Hàng Chí nữ xứng online chờ chết. Chương 120, cái cuối cùng cố sự. 17, góc truyện audio.com. Diệp Vy không nghĩ tới tùy tiện ra ăn một bữa cơm cũng có thể đụng tới nam chính, lúc đó nàng mới từ toilet ra, Triệu Hiên cũng vừa tốt từ đối diện nhà vệ sinh nam đi tới, hắn thấy được nàng thời điểm cũng là sững sờ, tựa hồ là hơi kinh ngạc. Diệp Vy xem xét mắt hắn cũng không chuẩn bị chào hỏi cái gì, dù sao từ Diệp Hân trong miệng có thể biết được đã từng phát sinh những chuyện kia có thể không thể nói có bao nhiêu vui sướng, mà nàng cũng làm Triệu Hiên là cái người xa lạ, đương nhiên, nàng nghĩ Triệu Hiên khẳng định cũng giống như vậy, đối nàng tránh không kịp. Nàng rửa tay kéo qua một bên khăn tay tùy tiện lau lau tay tiện tay liền ném vào một bên trong thùng rác tiếp lấy liền đi ra ngoài. Ai ngờ Triệu Hiên lại đột nhiên, gọi lại nàng, Diệp Vy. Diệp Vy là thật kinh ngạc một cái chớp mắt nàng thậm chí hoài nghi mình là nghe nhầm rồi, Triệu Hiên lại nói, Diệp Vy thân thể của ngươi khá hơn chút nào không? Diệp Vy lúc này mới xác định Triệu Hiên là thật sự tại nói chuyện cùng nàng, nàng quay đầu xem xét hắn một chút, nàng đương nhiên không cảm thấy Triệu Hiên tra hỏi là tại quan tâm nàng thân thể, dù sao nàng làm người thực vật nằm bệnh viện 2 năm cũng không thấy Triệu Hiên đi xem qua một chút. Diệp Vy, Triệu Tổng có việc. Triệu Hiên, nàng ánh mắt lãnh lãnh đạm đạm, nhìn hắn tựa như nhìn cái người qua đường, có nhạt nhẽo lễ phép, hắn lắc đầu nói, không có việc gì. Diệp Vy, ồ, xin lỗi không tiếp được. Nàng xoay người rời đi, gọn gàng mà linh hoạt không gặp mảy may do dự. Triệu Hiên đột nhiên nói, chờ một chút, Diệp Vy kinh ngạc quay đầu, nghi, hoặc nhìn hắn, Triệu Hiên, ta có chút việc cũng muốn hỏi ngươi. Diệp Vy nói, ngươi hỏi. Triệu Hiên nói, ngươi thích ăn bí đỏ cơm gạo nếp. Diệp Vy đều kinh ngạc, đây là vấn đề gì? Ta thích ăn cái gì, có vấn đề sao? Triệu Hiên lắc đầu nói, không có vấn đề, vừa rồi nhìn ngươi điểm món ăn này, cho nên mới hỏi ngươi, ngươi trả lời ta thích vẫn là không thích là được rồi. Diệp Vy, ồ, Triệu Hiên, Diệp Vy thích à, dù sao ăn ngon như vậy, đúng không? Triệu Hiên dừng một chút, kỳ thật hắn cũng biết mình hỏi một vấn đề ngu xuẩn, dù sao hắn tận mắt nhìn thấy Diệp Vy ăn một phần không đủ còn lại điểm một phần, cái này đầy đủ nói rõ hết thảy. Diệp Vy làm không rõ ràng Triệu Hiên là chuyện gì xảy ra, nếu là không có việc gì ta liền đi trước. Triệu Hiên, còn có một vấn đề, ngươi đối với hoa sinh dị ứng sao? Ở trong mơ, có một lần hắn cùng Diệp Vy ra đi hẹn hò, bởi vì hắn không biết Diệp Vy đối với hoa sinh dị ứng, điểm có đậu phộng món ăn cuối cùng còn làm hại Diệp Vy tiến vào phòng cấp cứu, không chỉ có trên mặt lên đỏ bệnh sởi, liền ngay cả cuống họng còn câm, nuôi rất lâu mới tốt. Một lần kia đem hắn cũng sợ hãi, đau lòng lại tự trách, sau đó liền làm một đầu liên quan tới Diệp Vy yêu thích cùng kiêng kỵ bảng biểu, không chỉ có hắn lao lao ghi xuống, liền ngay cả thư ký của hắn trợ lý trong nhà bảo mẫu cũng được chia một chương, chỉ lo lắng sẽ xảy ra bất trắc. Diệp Vy nói, à không, Triệu Hiên, vậy ngươi ăn khỏa ta xem một chút. Diệp Vy khóe miệng giật một cái, quả nhiên là nam chính, có không dễ dàng tin tưởng người khác, cẩn thận lại thông minh tốt đẹp đặc chất. Diệp Vy, ta đối với hoa sinh qua không dị ứng có vấn đề. Gì không, nàng đương nhiên không thể nói, làm nam chính muốn chơi chết ác độc nữ phụ, sao có thể tay cầm chuôi lấy tới trong tay đối phương. Triệu Hiên liền biết Diệp Vy đối với hoa sinh là dị ứng, mặc dù trong lòng sớm có dự cảm, dễ thân tai nghe đến Diệp Vy nói như vậy, tâm tình vẫn là hết sức phức tạp, không có vấn đề. Diệp Vy, ồ, Triệu Hiên, không sao, ngươi đi trước đi. Diệp Vy, ồ, Triệu Hiên, hắn nhìn xem Diệp Vy rời đi bóng lưng, hắn vuốt vuốt cái trán, hắn xác thực không phải đột nhiên quan tâm tới Diệp Vy đến, mà là bởi vì cái kia cùng hiện thực trùng điệp mộng cảnh, để hắn lòng đầy nghi hoặc hắn nghĩ muốn biết rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Thẩm Linh Linh gặp Triệu Hiên lâu không trở về, trong lòng vốn là có chút bận tâm, lúc này nhìn Diệp Vy cùng Triệu Hiên trước sau chân tới, nghĩ thầm hai người này khẳng định là đụng phải, cũng không biết có hay không nói chút gì. Muốn lúc trước nàng là không có chút nào lo lắng, nhưng hôm nay Triệu Hiên làm liên quan tới kiếp trước mộng cảnh, lại hàng đêm ở trong mơ kêu tên Diệp Vy, liền không để cho nàng đến không suy nghĩ nhiều. Nàng cười nhìn về phía Triệu Hiên, nói, vừa rồi gặp Diệp Vy đi. Triệu Hiên nói, ân, Thẩm Linh Linh, Diệp Vy vừa mới tỉnh thân thì cũng không có tốt triệt để, ngươi đừng nói lời quá đáng kích thích nàng nha. Triệu Hiên, ta biết nàng tỉnh lại đã là không dễ. Thẩm Linh Linh, vậy là tốt rồi, các ngươi nói gì không? Triệu Hiên, không nói gì. Thẩm Linh Linh đương nhiên không tin, chỉ là Triệu Hiên không muốn nói, nàng cũng không dễ chịu nhiều dây dưa, bằng không thì liền lộ ra nàng tính toán chi ly không tin hắn quá không phóng khoáng. Thẩm Linh Linh nói, nếu như chờ một lát Diệp Vy tới, ngươi có thể đừng nóng giận đuổi người a. Triệu Hiên sừng sốt một chút, nhớ tới trước khi hắn cùng Thẩm Linh Linh đi ra ăn cơm, thỉnh thoảng sẽ gặp được Diệp Vy, hắn luôn luôn lạnh lùng để Diệp Vy rời đi, chớ quấy rầy bọn họ dùng cơm. Nhưng bây giờ Diệp Vy còn sẽ tới sao? hắn nhớ tới Diệp Vi cũng không quay đầu lại đi ra bộ dáng, càng nhớ tới hơn nàng nhìn xem hắn lúc không mang theo mảy may cảm giác. Màu ánh mắt, nàng cùng trước kia không đồng dạng. Triệu Hiên gật đầu nói, yên tâm. Thẩm Linh Linh cười ân một tiếng, có thể nhập miệng đồ ăn lại không có tư vị gì, nàng nói câu nói kia dĩ nhiên không phải vì để cho Triệu Hiên không cần nói kích thích Diệp Vi, chỉ là muốn nhìn xem Triệu Hiên thái độ. Trước kia Triệu Hiên đối với Diệp Vi cực kỳ chán ghét, nàng mỗi lần vì Diệp Vi lúc nói chuyện, Triệu Hiên đều sẽ bất đắc dĩ nhìn xem nàng nói, nếu như hắn quá khách khí đối với Diệp Vi tới nói mới là chuyện xấu, bởi vì chỉ có dạng này, nàng mới có thể sớm một chút nhận rõ hắn sẽ không thích nàng. Sau đó làm cho nàng đừng nói nữa, hắn tự có chừng mực. Lần này hắn dĩ nhiên nói yên tâm, đây là ý gì? Thẩm Linh Linh trong lòng có loại dự cảm xấu, Triệu Hiên hắn, thái độ đối với Diệp Vi cùng trước kia không đồng dạng, bởi vì những cái kia mộng sao? Vì sao lại như vậy chứ? Rõ ràng nàng đều cùng Triệu Hiên kết hôn a, chẳng lẽ trong chuyện xưa nam nữ chủ liền chú định muốn ở một chỗ sao? Nếu là như vậy, nàng không cam tâm, rõ ràng một thế này là nàng trước nhận biết Triệu Hiên. Triệu Hiên sau khi ăn cơm chưa xong liền vội vàng rời đi, trước khi đi hắn lần nữa mắt nhìn Diệp Vi, về sau liền cũng không quay đầu lại đi. Bởi vì trong lòng có việc, hắn cùng Thẩm Linh Linh cũng không có nói thêm mấy câu thẳng đón đi. Thẩm Linh Linh cảm giác được Triệu Hiên sơ sẩy, trong lòng càng là thất lạc không thôi, còn có chút khổ sở. Diệp Hân liền âm thầm cao hứng, còn lôi kéo Thẩm Linh Linh nói, chúng ta đi dạo phố đi, ngày hôm nay thật sự là ngày tháng tốt đâu. Thẩm Linh Linh nhìn xem Diệp Hân cười, trong lòng càng cảm giác khó chịu, nàng ra vốn là nghĩ giải sầu một chút, không nghĩ tới bây giờ trong lòng càng khó chịu. Nhất là trông thấy Diệp Vi hết sức chuyên chú ăn cả bàn đồ ăn, hiện tại lại khẩu vị mở rộng lại ăn món điểm tâm ngọt thời điểm kia thong dong tự tại bộ dáng, trong nội tâm nàng lại càng không thuận. Rõ ràng Diệp Vi trước kia cuối cùng sẽ bởi vì Triệu Hiên quan tâm mình cuối cùng sẽ tìm mình phiền phức, sẽ cuồng loạn cùng nàng cãi lộn, nàng biết làm nam chính Triệu Hiên không? Có yêu Diệp Vi, có thể Diệp Vi lại yêu nam chính, nàng là nữ chính, như vậy nàng yêu tự nhiên cực kỳ nhiệt liệt tựa như nam chính hiện tại yêu mình như thế. Cho nên Diệp Vi mới có thể như thế cuồng loạn, sẽ cố chấp như vậy, nhưng bây giờ Diệp Vi phát hiện mình cùng với Triệu Hiên, dĩ nhiên một chút biểu hiện đều không có ghen ghét cũng không có sinh khí, thậm chí ngay cả nhiều xem bọn hắn một mắt cũng không từng, thật giống như mày may đều không thèm để ý bọn họ còn có thể yên ổn ăn cơm. Thẩm Linh Linh nói, ngươi đi đi ta không đi dạo ta chờ một lúc liền về nhà. Diệp Hân thất lạc nói, làm sao đột nhiên liền không đi dạo. Thẩm Linh Linh nói, ta muốn trở về tìm mụ mụ, nói cho nàng ta cùng A Hiên chuẩn bị muốn tiểu bảo bảo cái tin tức tốt này, ngươi không biết mẹ ta nàng quá muốn ôm tiểu tôn tử, nàng biết tin tức. Này lời nói, khẳng định sẽ rất vui vẻ. Diệp Hân trong lòng cứng lên ám đạo Thẩm Linh Linh chó này Bạch Liên cũng quá sẽ xếp vào đi ha ha. Mặt nàng một đổ, đồng tình vừa đáng thương nói, Linh Linh ngươi cũng quá tốt rồi, quá vĩ đại đi, rõ ràng ngươi còn như thế nhỏ đâu, rõ ràng cũng không nghĩ sớm như vậy sinh con, lại vì Triệu Tổng nguyện ý hy. Sinh mình, ngươi khẳng định rất yêu Triệu Tổng đi, Thẩm Linh Linh nói, không có gì, dù sao sớm tối cũng là muốn sinh bảo bảo ta cũng không nhớ mụ mụ bởi vì chuyện này cùng A Hiên tức giận, lại nói, sớm một chút sinh con khôi phục được cũng nhanh. Hân hân, ngươi cùng A Nặc chuẩn bị muốn đứa bé sao? Các người nếu là cũng chuẩn bị, không chừng con của chúng ta có thể cùng một chỗ đi nhà trẻ đâu. Diệp Hân, ta còn muốn chơi 2 năm đâu, sinh đứa bé liền đầy trong đầu đều là đứa bé ta. Còn muốn cùng A Nặc qua thế giới 2 người. Bất quá Linh Linh ngươi thật vĩ đại, khó trách Triệu Tổng như thế yêu ngươi. Thẩm Linh Linh cười cười. Diệp Hân, vĩ đại cái quỷ, đi ngươi nha. Triệu Hiên sở dĩ vội vã rời đi, là bởi vì hắn vội vã đi cầu chứng một ít chuyện. Đã Diệp Vi yêu thích có thể cùng trong mộng trùng điệp, liền ngay cả đối với hoa sinh dị ứng điểm này đều cùng trong mộng giống nhau như đúc như vậy những khác đâu. Ở trong mơ, hắn đã cùng Diệp Vi kết hôn sinh con, thời gian đã tiến triển đến 1 năm về sau, mặc dù trong mộng thời gian khoảng cách rất lớn, phần lớn đều là hắn cùng Diệp Vi ở chung thời gian, bất quá cũng có bọn hắn một nhà 3 miệng tại phòng ăn dùng bữa sáng thời gian, mà hắn có cái quen thuộc liền là ưa thích tại buổi sáng thời điểm dùng cơm nhìn lên hạ tin tức. Hắn nhớ kỹ buổi sáng. Hôm đó hắn cầm tấm phẳng đang nhìn tin tức đột nhiên nhảy ra cái tin, nói là nơi nào đó chuyện gì nào đó phân phát sinh 4. Cấp 5 địa chấn, mà thời gian, vừa vặn ngay tại 3 ngày sau đó. Hắn đã gặp qua là không quên được lúc đó cái này chợt lóe lên tin tức không có gây nên hắn quá nhiều chú ý, hắn cũng chỉ là nhìn thoáng qua liền không có lại chú ý, bởi vì từ khi 10 năm trước nào đó động đất về sau các nơi địa chấn không ngừng, dư chấn nhiều hơn, như loại này nhỏ địa chấn hắn không sai biệt lắm đã thành thói quen. Nhưng là bây giờ lại khác biệt nếu như 3 ngày sau thật sự phát sinh chấn, cái này đã nói lên. Triệu Hiên lau trán, đột nhiên tâm phiền ý loạn, hắn không biết mình truy tìm chân tướng đến cùng là cái gì, coi như chứng minh trong mộng phát sinh hết thảy rất có thể là chân thật, lại có thể thế nào, hắn cự. Tuyệt Diệp Vi, lựa chọn Thẩm Linh Linh mới là hắn bây giờ chân thực. Hắn biết mình không nên truy đến cùng quá nhiều, có thể trong lòng của hắn rất để ý, để hắn như vậy làm cái gì cũng chưa từng xảy ra, hắn lại làm không được. Hắn muốn một cái chân tướng. Chờ đợi là cực kỳ gian nan một sự kiện, mỗi phút mỗi giây đều qua đến vô cùng chậm. Hắn thật vất vả nhịn đến ngày thứ ba, đêm hôm ấy hắn thậm chí không chút ngủ, trời mau sáng mới rốt cục ngủ trong chốc lát, thẳng đến 7 giờ cuối cùng đã tới, hắn như thường ngày rời giường rửa mặt, sau đó xuống lầu, ngồi xuống trước bàn ăn. Mặt bàn bày biện sắc tốt bacon, trứng gà, bột bao cùng sữa bò, một bên đặt vào hắn thường xuyên dùng tấm phẳng. Hắn như thường ngồi xuống, lại không phát hiện mình cầm lấy tấm phẳng tay đều đang run. Cách chương,